Thử sinh vi quân lưu, chương 45, góc truyện audio.com. Vầng trăng non mờ ảo như khói xanh vô tư tỏa ra ánh sáng, nhẹ nhàng chút xuống, soi dọi toàn bộ hồ sen đều sáng như ban ngày. Tư quân đi tới hồ sen, ngồi ở bên thành đá vây quanh bên tai yên tĩnh không tiếng động, có lẽ lũ chim cũng đã chìm vào giấc ngủ. Trên hồ sen lác đác những cánh hoa đào trắng trắng hồng hồng bập bềnh trôi nổi, đó là vết tích của những cơn gió nhẹ thổi qua. Quân Mặc Ngôn đã xuất môn, nghe người ta nói là muốn tới thành trấn khác tuần tra chi nhánh phía dưới. Trong vòng một năm, hắn nhất định sẽ đi kiểm tra, nhưng đi tới đâu là tùy vào tâm tình của hắn. Tư quân im lặng không nói lời nào, chỉ sờ ngón út bên tay phải, gương mặt mang theo một nụ cười nhàn nhạt thanh thiền. Mấy ngày nay, y vẫn kiềm nén sự tưởng niệm đến điên cuồng. Y mong có thể tới gần một chút để thấy được bóng lưng của hắn biết bao nhiêu, như thế y cũng đã thỏa mãn. Cho tới tận bây giờ y mới hiểu cái gì là gần trong gang tấc mà lại như biển trời cách mặt. Thập niên sinh tử lưỡng mang mang, bất tư lưỡng, tự nan vong, vạn lý tương cách, vô sử thoại thê lương, túng sử tương phùng ứng bất thức, trần mãn diện, lệ như thùy, dạ lai u mộng hốt hoàn hương, tiểu hiên song, chính tư cảnh, nan phán tương cố, duy hữu lệ thiên hành, liêu đắc niên niên đoạn tràng sử, minh nguyệt giả, đoàn tùng cương, 10 năm từ biệt sinh ly, dù không nghĩ đến dễ gì quên đây. Nấm mồ trơ trọi lất lay, hoang sơ lạnh lẽo đã đầy xót xa, gặp nhau chắc có nhận ra, mặt hoen cắt bụi tóc đà tuyết sương, đêm qua trong mộng hồi hương, bên song lại thấy nàng đương trải đầu, lặng yên chỉ biết nhìn nhau, nhìn dòng lệ ứa bấy lâu nát lòng, trăng khuya bóng ngả đồi thông, đây là bài Giang Thành Tử của Tô Đông Pha, Tư Quân buông xuống mí mắt che giấu tất cả tâm tư của mình. Y vươn tay hất lên một chút nước hồ trong suốt mắt lạnh, nhìn đàn cá chép không biết nuôi tự bao giờ bơi quanh tay y, đột nhiên, một bóng đen bao phủ lấy toàn thân y, bên tai truyền đến thanh âm mà y ngày tư đêm tưởng. Ngươi là người phương nào? Trái tim đã khôi phục nhịp đập lập tức căng thẳng, cảm giác khẩn trương chưa bao giờ có khiến y cảm thấy luống cuống tay chân. Tư quân vội vàng đứng lên, quay người lại cúi đầu thật thấp. Ta, tiểu nhân là ở hậu viện đốn củi, đi lung tung liền lạc tới đây. Thỉnh ngài nghìn vạn lần đừng nói cho lão gia, giả ngu, chỉ có giải ngu, y không hy vọng xa vời có thể cùng hắn thương nhận. Nhận nhau, mà chỉ cần biết hắn sống tốt là đủ rồi. Thanh âm nhẹ nhàng như có như không lại truyền đến, xài phu làm sao có thể tài hoa như ngươi. Trong mắt xoay chuyển một vòng, y lập tức nhớ tới thân phận mới của mình. Ta, tiểu nhân là tôn tử của lão quản gia. Hai tiếng tiểu nhân thật sự không thể nào thuận miệng, y vẫn không thể quen với thân phận hạ nhân của mình a, tôn tử của quản gia chỉ có một, liền sống tại đây, ở đây ra thêm một tôn tử. Có chút tức giận, Tư Quân nghĩ thầm, ngươi có thể đừng thông minh như thế được không? Ta cũng không phải mật thám, là mới quen biết, lão quản gia thấy tiểu nhân thân thể bất hảo. Lại không thân thích liền nhận tiểu nhân làm tôn tử, đáp ứng để tiểu nhân sống ở đây tới cuối đời. Ngươi ngẩng đầu lên nói, chần chờ một chút y không muốn nhìn thấy hắn. Sợ hai mắt của mình không che giấu được phần tình cảm quá mức nồng đậm say đắm kia. Tiểu nhân không dám, ta là gia chủ ở đây, ta cho ngươi ngẩng đầu thì ngẩng đầu. Góc truyện audio.com, Tư Quân giống như bị dọa sợ, vội vàng quỳ gối xuống mặt đất liên tục dập đầu. Gia, gia, ngài tha tiểu nhân lần này đi, tiểu nhân thực sự không phải cố ý đi tới nơi này. Tiểu nhân lập tức rời đi, lập tức đi, tiểu nhân không bao giờ tới đây nữa. Để cho ta đi, để ta đi, ta thề sau này sẽ không bao giờ bước vào đây, để ta ở lại quân phủ đi, không hề dự đoán được thân thể y bị thứ lực lượng vô hình gì đó nâng lên. Cằm dưới bị Quân Mặc Ngôn giữ chặt, Quân Mặc Ngôn tỉ mỉ xem xét Tư Quân một hồi, trong mắt hiện lên một tia thất vọng và tự giễu, cũng không phải là khuôn mặt phi thường khinh khủng gì, hà tất che che giấu giấu. Ta là gia chủ ở đây, cũng không phải là đao phủ. Ngươi vì sao phải sợ ta như thế? Sợ ngươi, ta vì sao lại sợ ngươi? Ngươi là hài tử mà ta đã ở bên tới khi trưởng thành, vì sao ta lại sợ ngươi? Tư Quân lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Gia tiểu nhân không e sợ ngài, chỉ là sợ làm phiền tới lão quản gia. Lão quản gia đối xử với tiểu nhân như tôn tử. Tiểu nhân từ nhỏ không có thân nhân, mặc dù từng sống ở bên một hài tử. Nhưng dù sao cũng là hài tử nhà người khác, tiểu nhân không dám lưu lại quá lâu. 10 năm trước tiểu nhân sinh bệnh nặng, nằm trên giường tròn 10 năm, nhờ có bằng hữu hảo tâm cứu trợ tiểu nhân mới có thể sống sót. Nhưng tiểu nhân không có mặt mũi lại đi phiền phức vị bằng hữu kia, sở dĩ đi ra ngoài tìm công tác. Lão quản gia thương hại tiểu nhân, để tiểu nhân làm xài phu. Tuy nói cự tuyệt lấy tiền công, nhưng lão quản gia vẫn đưa cho phân nửa. Còn đáp ứng để tiểu nhân sống ở đây tới cuối đời. Có lẽ nói tới chỗ thương tâm, vành mắt Tư Quân cũng đỏ. Y ngủ 10 năm, hài tử này vẫn sống trên thế gian này 10 năm. Y mới vừa tỉnh dậy, hắn cũng đã thêm 10 tuổi. Thật muốn biết hắn đã sống thế nào. Ta đã không nhà, thỉnh ra dơ cao đánh khẽ cho ta lại nơi này a, ta chỉ cầu ngươi có thể sống tiếp ở nơi đây tới cuối đời, trộm nghe người khác nói về ngươi, trộm nghe tin tức gần đây của ngươi, cho dù là thú thê sinh tử. Ta cũng thỏa mãn. Quân Mặc Ngôn chăm chú nhìn chằm chằm Tư Quân thật lâu. Hôm nay hắn xuất môn không lâu sau, đột nhiên có một loại dự cảm. Tựa như dự cảm của 10 năm trước, khiến hắn tâm thần không yên, cho nên liền hủy bỏ chuyến đi kiểm tra thuộc hạ quay về quân gia. Trở lại quân gia đã là đêm khuya, nhưng hắn cũng không cảm thấy mệt mỏi. Thuận theo cảm giác của chính mình, hắn đi tới tiểu viện. Vừa vào tiểu viện, liền thấy thân ảnh đó. Một thân ảnh quen thuộc biết bao nhiêu. 10 năm qua, hắn hàng đêm mơ về thân ảnh này. 10 năm qua, ngày ngày vẽ chính là thân ảnh này. Hắn hầu như vô pháp khống chế nhịp tim của chính mình, hắn vội vàng đi tới phía sau y, còn chưa mở miệng hỏi người tới là người phương nào, liền nghe được y nhỏ giọng ngâm thơ. Thân thể hắn không khỏi chấn động, là thanh âm của y, là thanh âm của y a, đã 10 năm. Bọn họ ở chung 10 năm, lẽ nào hắn còn có thể không nhận ra thanh âm của y sao? Hắn mở miệng, lại nghe thấy trong thanh âm của chính mình có mang một chút run rẩy nhẹ nhẹ. Thế nhưng hắn thất vọng rồi, người kia cũng không phải tiên sinh của hắn, gương mặt người này vô cùng bình thường, không tinh xảo mỹ lệ như tiên sinh, nụ cười không như gió xuân thổi qua giống tiên sinh. Học vấn của y nhất định cũng không tệ lắm, nếu không sẽ không ăn nói bất phàm như vậy. Mà thứ thực sự khiến hắn cảm thấy đặc biệt chính là đôi mắt của y, góc truyện audio.com. Cặp mắt kia rất đẹp, dù ở dưới ánh trăng chiếu xuống, con mắt của y cũng lóe ra tia sáng mỹ lệ. Cho nên, hắn mới tiếp tục mở miệng, tới đây đi, cái gì, Tư Quân không hiểu hỏi, y lúc này đang nỗ lực kiềm nén chính mình. Để đôi mắt không lộ ra bất cứ tâm tình nào. Bên cạnh ta vừa lúc thiếu một thư đồng, ngươi tới công tác bên cạnh ta đi. Với thân thể của ngươi, có thể đốn được bao nhiêu củi. Tới giúp ta mài mực lấy sách cũng là vừa vặn. Y không tự chủ được nheo mắt lại, vô ý thức sờ sờ ngón út bên tay phải. Mà cử động này cũng bị Quân Mặc Ngôn im lặng thu vào đáy mắt. Tiểu nhân chỉ là một xài phu cũng không có nhiều học vấn. Ra vẫn là thỉnh người khác đi, tiểu nhân sống ở chỗ này tốt lắm, thực sự không có phúc khí làm thư đồng của gia. Không thể đi, không thể đi, đi, sẽ không thể kìm nén được nữa, y không thể mỗi giờ mỗi khắc đều áp lực chính mình. Y tình nguyện ở lại nơi này, ít nhất vào đêm khuya y có thể tự do thổ lộ tiếng lòng. Ổn định lại sự xoáy trộn cuồn cuộn trong lòng, Quân Mặc Ngôn đã quyết định muốn đem y giữ ở bên người. Mặc kệ y có phải là tiên sinh mà hắn đã bận tâm suốt 10 năm hay không. Chỉ bằng sự tương tự về thân thể và thanh âm của y với tiên sinh cũng đã là lý do để hắn giữ y lại bên người. Nếu học vấn của ngươi còn không tính cao, vậy thế gian này lại có mấy người học giả có thể coi là đại nho. Nhà thông thái, được rồi, không cần nhiều lời nữa, từ ngày mai trở đi tới thư phòng công tác A ta sẽ dặn lão quản gia dẫn đường cho ngươi. Nơi đây, nếu ngươi muốn tới, sẽ đi cùng ta. Hiểu chưa, thế nhưng, chẳng lẽ ngươi muốn ly khai quân gia? Còn có, sau này đừng tự xưng, tiểu nhân, mà nói thẳng ta. Hiểu chưa, Tư Quân lập tức nghẹn lời, sao y lại không biết Quân Mặc Ngôn cũng sẽ báo đạo như thế. Thở dài, y biết chính mình không thể trốn tránh được nữa. Vâng, ta hiểu được, cách chương.